Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, cực kỳ kinh khủng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đạp bằng chân võ. Lão hủ cửa ải này, ngươi qua liền sao, ô Dương Tiên Vương, mặc dù giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi coi như là phân biệt đối xử, nhưng Dịch Tiểu Phi nói ra loại này càn rỡ lời nói, tất nhiên không thể để cho hắn còn sống. Hắn cũng là không tin, lấy hắn chín kiếp tiên vương thực lực, còn đối kháng không được một vị cửu kiếp tiên quân. Hưu, ô Dương Tiên Vương đã không kiềm chế được, hóa là một đạo lưu quang hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới. Bất quá lúc này, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba đã mở ra, đối phương hết thảy đều ở đây Dịch Tiểu Phi cảm giác dưới. Trên mình, chiến vô bất thắng tiên văn kích thích, ở phía trước phương, phơi bày ra một cái dị tượng, đó là một mực con ngươi. Cái này con ngươi có tử kim hắc ba màu. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba uy lực, có thể uy hiếp tiên tôn. Chính là chín kiếp tiên vương, có coi là cái gì? Nếu phải làm, Dịch Tiểu Phi sẽ phải bị chân võ tiên tông một lần nhất khắc khổ minh tâm chấn nhiếp. Oanh, con mắt thứ ba uy lực để cho tập kích đánh ra ô Dương Tiên Vương hoàn toàn không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay ra ngoài ô Dương Tiên Vương miệng phun máu tươi, trực tiếp đập xuống ở chủ điện. Cái này con mắt thứ ba uy thế không chỉ là nhằm vào ô Dương Tiên Vương, còn có những thứ khác chân võ tiên tông. Năm vị trưởng lão, năm vị trưởng lão chính là tám kiếp tiên vương, giờ phút này cũng đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Yên tĩnh, ở bên này hết thảy cũng lộ vẻ rất yên tĩnh. Nếu là Diệp Phàm tiên quân, không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, một ít tu sĩ coi như là có thể trong lòng chịu nổi, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay đâu, còn là thật đang giao chiến. Tay Dịch Tiểu Phi đoạn, đặc biệt là trời người nơi là, cái này vượt qua bọn họ nhận biết, lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người trong nội tâm chịu đựng. Chín kiếp tiên vương lại là bực này không chịu nổi một kích. Mà chín kiếp tiên vương chính là tiên tôn dưới người thứ nhất, hiển nhiên không phải ô Dương Tiên Vương yếu, mà là Dịch Tiểu Phi cường đại, thật sớm vượt ra khỏi tại chỗ tất cả tu sĩ quan niệm. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì à? Lần này đến tiên vương cường giả, trừ chân võ tiên tông ra, còn có rất nhiều trong Lôi Châu tông môn thế lực và thế lực gia tộc. Giờ phút này có một vị sáu kiếp tiên vương, thân hình thấp bé lão đầu, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cực kỳ kinh khủng, bây giờ còn dư lại chỉ có trong nội tâm, hoàn toàn không cách nào bình phục lại rung động. Bây giờ phát hiện, chân võ tiên tông năm đó là có nhiều ngu xuẩn, buông tha như vậy một người học trò. Tên đệ tử này, bây giờ căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Mà đối với chân võ tiên tông không thiếu đệ tử mà nói, thật sự là tuyệt vọng. Cao cao tại thượng, chân võ các trưởng lão, một vị chín kiếp tiên vương, năm vị tám kiếp tiên vương, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lại có thể đổi được không chịu được như vậy một kích. Bọn họ cũng cảm thấy hết thảy các thứ này cũng là ảo cảnh, trong nội tâm thật sự là không muốn tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng bọn họ là biết được, hết thảy các thứ này đều là thật. Chân võ tiên tông năm đó bỏ qua người, lấy một loại tuyệt đối cao cao tại thượng, ngạo nghễ tư thái trở về. Bách thủy mềm nhìn một màn này, cho dù là lấy tiên vương thực lực còn có vậy tâm tính, cũng thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất, đã không cách nào dùng lời nói để hình dung lúc này. Vậy chờ tâm tình phức tạp, vương giả trở về, sát thần trở về. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi vậy sát ý ngập trời, bao phủ ở hoàng thành bầu trời. Hôm nay ở bên này tu sĩ, còn có ai dám nghi ngờ, còn có ai dám trêu chọc Dịch Tiểu Phi? Đối với Dịch Tiểu Phi chiến lực, rất hiểu Vương Hưng và Vương Phàm, một mực ở phía sau đứng, chẳng qua là khoảng cách gần như vậy, nhất là chính mắt nơi gặp, dù là trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cả người trong nội tâm vẫn là khiếp sợ, bọn họ thì càng thêm có thể tưởng tượng ra được. Ở bên này đối với Dịch Tiểu Phi không biết tu sĩ, nếu để cho những người này biết được, Dịch huynh đệ và một vị trong đó tiên quân liên thủ, liền tiên tôn cũng tiêu diệt qua, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Chủ điện đập xuống trong Ô Dương Tiên Vương, giờ phút này khóe miệng còn có máu tươi, cả người đã lần nữa bay lên trời, có thể lần nữa bay lên trời Ô Dương Tiên Vương, trong hai mắt có sợ hãi trước đó chưa từng có. Người này tại sao lại mạnh như vậy? Người này vẫn là năm đó cái đó bị đuổi giết cửu tử nhất sanh kim tiên Dịch Tiểu Phi sao? Từ kim tiên đến tiên quân, mặc dù có rất lớn khóa độ, nhưng hắn Ô Dương chính là chín kiếp tiên vương tiên tôn dưới, chín kiếp tiên vương đã là người mạnh nhất. Hắn hôm nay đã cảm nhận được chết lâm không? Đáng ghét, tông chủ không có ở đây tông môn. Ô Dương cắn hàm răng, tông môn gần đây một ít năm không có ở đây trong tông môn, nếu không tông chủ giải quyết người này, lấy tiên tôn lực xóa bỏ, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Bất quá, tông chủ lại nữa, còn có chân võ tiên tông, rất nhiều tu sĩ, trên tay phải xuất hiện không gian truyền tống linh bảo. Cái này không gian truyền tống linh bảo, Nam Dương trực tiếp bóp vỡ, mà nhìn Ô Dương bóp vỡ không gian truyền tống linh bảo, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có ngăn cản. Cái này không gian truyền tống linh bảo có chút không đơn giản, hiển nhiên là ở triệu tập chân võ tiên tông người tới giúp. Bất quá, Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý, đây là đang lôi châu, không giống như là khóa châu truyền tống, bất quá thuộc về đối phương vận dụng không gian truyền tống linh bảo. Vậy không đơn giản, ung ung, bầu trời, không gian xé trong, giờ phút này trong mơ hồ, hiển lộ ra chân võ tiên tông tông môn dáng vẻ, theo tới, chính là từng đạo cường hãn hơi thở hiện ra. Ô Dương, vì sao vận dụng cái này một kiện không gian truyền tống linh bảo? Uy nghiêm thanh âm vang lên, thuộc về chân võ tiên tông, còn lại chân võ các trưởng lão đều là hạ xuống, nhất là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, đồng dạng là chín kiếp tiên vương, còn có những thứ khác một ít tiên vương truyền đưa tới. Giờ khắc này, bầu trời trong trực tiếp phủ xuống tu sĩ đã đạt đến 25 người. Ô Dương vận dụng không gian truyền tống ở trong tông môn, bao gồm hắn, còn có lớn trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với tứ trưởng lão có. Một khi vận dụng, tuyệt đối là trọng yếu nhất, là liền chín kiếp tiên vương đều không cách nào giải quyết sự việc. Trận thế này, chân võ tiên tông nội tình hoàn toàn là bày ra, cộng thêm Ô Dương, có 5 vị chín kiếp tiên vương, những thứ khác tiên vương cường giả thực lực cũng không yếu, trong cục diện xuất hiện nhất định biến hóa. Mà ở nơi này phủ xuống tiên vương cường giả trong, có khuôn mặt quen thuộc. Cái này khuôn mặt quen thuộc trước cũng không có ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, năm đó chặn đánh Dịch Tiểu Phi ba người, Lục Xanh Lơ tiên vương, đặc biệt là Trung tiên vương, còn có Phùng Lá tiên vương, ba người thực lực, hai người đạt tới 5 kiếp tiên vương, một người đạt tới 6 kiếp tiên vương. Trừ cái này ba người, còn có Cốc Hạo tiên vương. Cốc Hạo tiên vương giống vậy đã đột phá đến 8 kiếp tiên vương. mà làm bốn người chú ý tới. Bên kia ngút trời sát ý, một người đứng ngạo nghễ thương khung, khí thế chi thịnh, vượt qua tưởng tượng, đó là một người vô cùng hắn khuôn mặt quen thuộc. Đây là năm đó, ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, năm núi một hồ chưa từng chém giết Dịch Tiểu Phi. Cái này chân võ tiên tông phản đồ, sống trở về, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngiu-ien-nối-tiuyen-nối-tiuyu-ngiao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.